Con mau tìm một cái bát cho bàn đặt, kêu anh ta ngồi yên bất động, sau đó từ xa mang bát cho ta. A Nan đi mang một cái bát trao cho Bàn Đặc và truyền đạt lại lời nói của Như Lai. Bàn Đặc nghe xong mỉm cười, hiểu được ý định của Đức Phật. Thế là ngài một tay cầm bát, hô to một tiếng, mời Đức Phật nhận bát của đệ tử. Vừa dứt lời, chỉ thấy cái bát như được mọc cánh bay đi dưới ánh mắt của mọi người trong buổi tiệc, từ bàn tay của Bàn Đặc bay đi. Cái bát hình như có mắt vậy, cố ý quay ba vòng trước mặt chủ nhân, sau đó mới bay về bên Đức Phật, nằm yên trên bàn tay Phật Như Lai. Đoàn tăng nữ thấy Bàn Đặc có pháp lực phóng bát bay trên không trung như vậy, đều hô to tán thưởng Bàn Đặc. Thị Dực lúc đầu xem thường Bàn Đặc, nhưng khi hắn thấy Bàn Đặc trổ tài pháp thuật, biết rằng đây là vị cao tăng có đạo, trong lòng không khỏi hối hận, tự trách bản thân. Ta từng là ngu si, Bàn Đặc có bản lĩnh lớn như vậy, ta lại xem thường, thật là không nên. Thế là ngài cung kính tạ tội cùng Đức Phật và tăng đoàn. Ta thật có mắt như không trồng, ta tự cao tự đại, xem thường chúng thánh, đã có lời dục mã chúng tăng, còn xin tạ tội với Đức Phật. Từ đó về sau, Thị Dực có thái độ cung kính đối với Bàn Đặc, rất thành tâm kết giao với Bàn Đặc. Sau này Thị Dực vô cùng thân thiết với Bàn Đặc, còn hơn hẳn các bậc cao tăng khác. Tỳ kheo từ trên trời rơi xuống. Thích Ca Mâu Ni Phật trong thành Xá Vệ đã từng hóa độ 500 đứa trẻ ăn mày. Các bé ăn xin này sau này đều trở thành tỳ kheo nhỏ, đi theo Đức Phật tu tập Phật Pháp. Đừng xem chúng nó nhỏ tuổi, người thấp bé. Các tỳ kheo nhỏ này thông minh lanh lợi, sau khi quy y Phật Pháp, cần mẫn siêng năng tu tập, tinh tấn học hành, người nào cũng học được phép thần thông siêu phàm. Có một lần, thái tử thành Xá Vệ có ý định mời Đức Phật cùng các đệ tử đến Đông Cung giảng kinh thuyết pháp. Bèn sai sứ thần đi tỉnh Xá Kỳ Đà truyền đạt lại lời nói của thái tử. Sứ thần cung kính nói với Đức Phật: thái tử đã chuẩn bị sẵn sàng thức ăn tại Đông Cung, mời ngài và đệ tử đến dự tiệc trai, sau đó giảng giải Phật Pháp. Đức Phật nghe xong mỉm cười gật đầu. Sứ thần đi được vài bước lại quay trở về, dường như có điều gì ngần ngại chưa dám nói. Thích Ca Mâu Ni Phật hiểu ông ta định nói gì, ra dấu cho sứ thần tiếp tục nói. Sứ thần sau một hồi do dự, nói một cách úp úp mở mở: ngày mai là ngày lành hoan hỷ của hoàng cung, thái tử kỵ những người thấp hèn đến xung đột ngày vui của ngài, vì thế thái tử không muốn 500 vị tỳ kheo ngày xưa đã từng là ăn mày đến dự tiệc. Đức Phật nghe xong mỉm cười một cách khoan dung, nói với sứ thần: xin báo với thái tử yên tâm, ta sẽ không dẫn chúng đi đâu. Sứ thần biết mình có lời thỉnh cầu hơi bất lịch sự, nói xong rất ngần ngại, chắp tay cúi người lễ bái, vội vàng cáo từ Đức Phật. Sau khi sứ thần đi xong, Đức Phật nói với 500 vị tỳ kheo rằng: ngày mai các con sẽ không đi vào cung bằng cổng chính dự tiệc, đến cung cũng không được dự yến tiệc. Đây là lời dặn dò của thí chủ, các con hiểu chưa? Dạ vâng. Nói xong, Đức Phật cho họ giải tán. Buổi sáng ngày hôm sau, Đức Phật dẫn 500 đệ tử đến Đông Cung, nhưng không dẫn theo 500 vị tỳ kheo nhỏ. Bàn tiệc được bày ra dưới đất, ở trước điện Đông Cung, trên đó bày đầy đủ các loại cao lương mỹ vị. Thái tử đích thân mang cơm cho Đức Phật, cung kính mời Đức Phật dùng cơm. Giữa bàn tiệc vui vẻ, mọi người bỗng nghe trên trời có nhiều tiếng vang. Đức Phật mỉm cười, Ngài biết chắc là 500 vị tỳ kheo nhỏ đã đến rồi. Quả nhiên một lát sau, 500 vị tỳ kheo nhỏ đều cầm bát trong tay xuất hiện trên trời cao. Lần lượt từng người từ trên trời rơi xuống, xếp hàng trên một miếng đất trống cách không xa. Trong cung, mọi người nhìn thấy trố mắt kinh ngạc tán thán. Thái tử cũng há mồm trố mắt. Cẩn thận của thái tử lập tức dây lấy họ. Họ phát hiện một điều lạ, trong bát của các tỳ kheo nhỏ này đang chứa được một loại cơm gạo dẻo đặc biệt. Loại gạo dẻo đặc biệt này là đặc sản xuất xứ tại nước Bắc Uất Đan, là một nơi cách Xá Vệ 500 dặm. Mà lúc này chính là mùa thu hoạch của nước Bắc Uất Đan, mọi người kinh ngạc vô cùng. Vì loại gạo này trong cung thái tử chỉ có thể ăn gạo cũ, tức là gạo năm trước thì năm nay mới được ăn. Thái tử chưa từng chứng kiến cảnh này, chịu không nổi bèn hỏi Đức Phật. Các vị từ trên trời rơi xuống, tỳ kheo thánh hiền này từ đâu đến vậy? Đức Phật mỉm cười trả lời rằng, đây chính là 500 vị ăn mày đó. Hiện nay là đệ tử của môn phái ta, người nào cũng có phép thần thông. Thái tử nghe xong ngần ngại đỏ mặt, vì không cho các tỳ kheo nhỏ đến dự tiệc, cảm thấy rất ái ngại. Thách đấu. Ở một quốc gia nọ, bất luận già trẻ trai gái đều có hành vi bất lương, làm đủ chuyện ác. Đức Phật biết được chuyện này, bảo cho các đồ đệ vận dụng trí tuệ hóa độ chúng sinh, giúp họ dứt đoạn tâm ác, trở về bản tánh lương thiện. Ai đồng ý đến quốc gia nọ độ hóa chúng sanh cả nước đó? Hãy để con đến nước đó phổ độ chúng sinh, thưa Đức Thế Tôn. Con tin rằng con sẽ thành công. Đức Phật chấp thuận đồng ý. Mục Kiền Liên tràn đầy tự tin đến đất nước này. Ngài đi khắp nơi dạy dỗ ba tánh không nên làm việc ác, truyền đạt đạo lý nhân duyên quả báo. Không ngờ ba tánh hoàn toàn không nghe lời giáo huấn, mà ngược lại còn chửi mắng Mục Kiền Liên, thật là đồ thối tha mục nát. Ai muốn nghe lời ma quỷ của người, hãy cút về đi. Đúng rồi đó, hãy cút xéo đi. Mục Kiền Liên chỉ còn cách cúi mặt yểu xìu quay mặt đi. Xá Lợi Phất thấy Mục Kiền Liên quay trở về, biết ngài bị thất bại, bèn nói với ngài rằng, cách làm của ngài như vậy khó mà thông suốt được. Đối xử với người ngoan cố phải dùng trí tuệ mới được. Thôi thì lần này ta đi thôi. Sau đó Xá Lợi Phất xin Đức Phật cho phái ngài đi. Sau khi Đức Phật cho phép, Xá Lợi Phất lập tức lòng đầy tự tin chuẩn bị lên đường. Kết quả là thiên hạ ba tánh vì có kinh nghiệm lần trước, lần này lại thấy một vị thích nói giáo lý giáo điều, Không đợi đến lúc Xá Lợi Phất mở miệng giáo hóa, đã bắt đầu nhổ nước bọt, đuổi ngài ra ngoài. Thế là Xá Lợi Phất bị nhổ nước bọt đầy mình, vô cùng khốn đốn trở về gặp Đức Phật. Sau đó Mahakajip và 500 đệ tử khác đều phấn khởi tràn trề ra đi, nhưng lại thất thiểu trở về, không một người nào thành công cả. Lúc bấy giờ, A Nan bực tức nói với mọi người: dân chúng nước đó đều là một lũ bại hoại ngu dốt, không chịu tiếp thu giáo hóa mà còn lăng nhục chư vị A La Hán, thật là giản ác khó dung tha. Đức Phật bình tĩnh trả lời: dân chúng nước đó quả thật nghiệp chướng sâu dày, nhưng họ vẫn có thể độ hóa được đấy. Nói xong, quay sang nhìn Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đứng dậy nói: theo tôi nhận thấy, họ không phải là người vạn ác không thể dung tha. Con nghĩ nhất định phải có cách phổ độ giáo hóa cho họ được. Vậy thôi, để con đi thử xem sao. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đi đến đất nước này, trước tiên tham kiến đức vua, tán thán đức vua anh minh, sau đó đi một vòng khắp nơi trong nước quan sát từng người, chú ý lắng nghe và nói chuyện phiếm với họ. Căn cứ theo sở trường và bối cảnh của từng người, tán thán họ dũng cảm hoặc nhân nghĩa, người thì hiếu hạnh, người thì trí tuệ, người thì có tài thao lược. Thiên hạ ba tánh nghe xong rất ngạc nhiên, không ngờ vị trưởng giả này lại hiểu rõ họ và thân thiện như vậy, mỗi người có sở trường như vậy, trong thâm tâm rất cảm động. Không lâu sau, họ đều mang hoa tươi quý giá trải trên đầu của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, trước hết cúng dường y phục và thức ăn cho ngài. Bồ Tát thấy thời cơ đã chín mùi, ngài nói với họ rằng: mọi người đều cho rằng ta có trí tuệ và đức hạnh hơn người. Thật ra về phương diện này, ta không bằng một phần dạng của thầy ta. Thầy của ta là Đức Phật. Nếu các ngài chấp nhận cúng dường Phật Pháp, thì phước báo còn gấp 10 lần cúng dường ta. Dân chúng nghe xong, trong tâm hoan hỷ vô cùng, đều đồng lòng đi theo Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đến trước mặt Phật, đảnh lễ Đức Phật lắng nghe chân lý. Năm trăm vị La Hán và đệ tử khác nhìn thấy cảnh này, khâm phục đến mức năm dốc sát đất, ngại ngần cúi đầu mãi cũng không ngẩng đầu lên nổi. Mặt trời biến mất. Ngày xưa có hai vị tu đạo, một vị tên là Đề Kỳ La, một vị khác tên là Na Lai. Họ tu hành khổ luyện trên núi. Sau một thời gian dài tu luyện, họ vượt qua thử thách của dục giới và cám dỗ, đắc được thần thông. Vào một đêm nọ, Đề Kỳ La thức dậy tụng kinh, mệt quá bèn ngã xuống nghỉ một lúc. Lúc này Na Lai cũng thức dậy tụng kinh. Trong hang đá chật hẹp, không cẩn thận đạp trúng đầu của Đề Kỳ La. Đề Kỳ La đau quá không chịu nổi, buộc miệng la lớn: ai đạp đầu của ta thế? Ngày mai khi mặt trời mọc lên, đầu của nó sẽ nứt thành 7 miếng. Na Lai nghe xong rất lấy làm tức giận: là ta đây, vô tình đạp trúng ngươi, sao ngươi lại trù ẻo nặng như vậy? Ngươi nói ngày mai khi mặt trời mọc lên, đầu của ta bị nứt làm 7 mảnh, vậy thì ta sẽ không để mặt trời mọc lên đâu. Nói xong, Na Lai liền hóa phép thần thông. Wow. Ngày hôm sau, quả nhiên mặt trời không mọc lên. Liên tục 5 ngày không thấy ngày đêm, vũ trụ là một dải đen tối. Dân chúng cả nước đều bàng hoàng sợ hãi, khắp nơi đều là lửa và đèn cầy. Mọi người đều xì xầm bàn tán, cảm thấy chắc chắn xảy ra việc gì rất đáng sợ. Nhà vua cho truyền học giả uyên bác, đạo hạnh cao siêu và triệu tập họ về hoàng cung, hỏi thăm xem rốt cuộc đã xảy ra việc gì. Trong số đó có một vị đạo hạnh cao siêu nói với nhà vua: Tâu bệ hạ, theo thần quan sát thấy, hiện tượng trên xảy ra lý do bởi hai vị đắc đạo tu luyện trên núi gây nên. Họ vì một chuyện nhỏ sinh ra cãi nhau, biến phép thần thông đè mặt trời lại. Vậy ta phải làm thế nào đi? Nếu họ cứ gây hấn căng thẳng với nhau mãi, chúng ta không phải sẽ toi mạng hết rồi sao? Bệ hạ không phải lo, hạ thần có một cách. Sáng sớm ngày mai, xin bệ hạ thống lãnh trăm họ bá tánh đến nơi ở của hai vị tu đạo kia, thỉnh cầu họ hòa giải với nhau. Bởi họ đều là người tu hành giàu lòng từ bi, cũng vì lợi ích của bá tánh thiên hạ, ta nghĩ họ sẽ đồng ý giải hòa với nhau thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, nhà vua lập tức dẫn theo toàn dân cả nước lên núi. Nhà vua gặp Na Lai trước, lập tức quỳ xuống và khẩn thiết cầu xin: Đất nước chúng tôi phì nhiêu, bá tánh an định, đều nhờ hai vị cao nhân hỗ trợ. Nay thì hai vị xảy ra xích mích với nhau, đều là lỗi lầm do nơi ta. Xin hai vị cao nhân hay đặt lợi ích của bá tánh bàn dân mà làm lành với nhau đi. Thưa bệ hạ, thần quý giảng hòa, chỉ cần Đề Kỳ La đồng ý, ta lập tức cho mặt trời mọc ra. Nhà vua nghe xong, liền tìm gặp Đề Kỳ La, truyền đạt ý định của Na Lai. Ta cũng không có ý kiến gì, nhưng mà xin ngài hãy làm bẫy cái đầu của Na Lai bằng đất sét. Làm xong, mặt trời sẽ lại mọc lên. Vua nghe xong làm theo y lời như vậy. Mặt trời lại mọc từ phương đông, ánh sáng chiếu tỏa khắp nơi. Bá tánh bàn dân tưng bừng hoan hỷ. Còn bảy cái đầu bằng đất sét của Na Lai nứt thành những mảnh vụn li ti. Sau đó hai vị tu đạo lại làm lành với nhau như lúc đầu, cùng nhau giúp đỡ nhà vua trị vì thiên hạ. Thì ra hai vị tu hành cãi nhau chẳng qua là một mưu lược, bởi vì nhà vua và bá tánh đều không tin Phật pháp, không hiểu nhân quả. Để hoằng dương Phật pháp, giúp nhà vua thống trị quốc gia, họ mới nghĩ ra chủ ý này. Từ đó về sau, toàn dân cả nước đều dần dần sùng tín Phật pháp. Trí giả Di Đề Hy. Ngày xưa, nước Ba La Nại của vị quân thần tên Di Đề Hy, giàu trí tuệ, tinh tấn tu hành Phật pháp, thường dùng Phật pháp hỗ trợ nhà vua. Do đó, nhà vua và các đại thần đều được ngài cảm hóa, tất cả đều tu tập thiện pháp. Dân chúng cả nước đều tin tưởng kính trọng ông. Lúc đó, Long Dương binh tướng thường tìm đến ông để được giáo hóa. Nhưng điều bất ngờ là Long Dương phu nhân thấy chồng thường ra ngoài, trong lòng suy nghĩ lung tung, nổi máu ghen tuông. Tuy rằng sau này mới biết được Long Dương ra ngoài không có thói trăng hoa, mà là lắng nghe Phật pháp, nhưng trong lòng vẫn cho rằng Tỳ Đồ Hy đã cướp mất nhiều thời gian của chồng bà. Cứ thế thời gian dần dần trôi, trong lòng phu nhân càng lúc càng oán hận Di Đề Hy, nên bà suy nghĩ tìm cách giết chết ông. Quỷ Dạ Xoa biết được điều đó, bèn nói với Long Dương phu nhân rằng: Muốn giết Di Đề Hy không khó. Ta có thể rút máu của hắn dâng tặng cho bà. Long Dương phu nhân nghe xong mừng rỡ nói rằng: nếu làm xong việc này, ta sẽ trọng thưởng cho ngươi. Thế là quỷ dạ xoa mượn chuỗi ngọc như ý của hoàng cung, biến hóa thành người buôn ngọc báo, trà trộn vào nước Ba La Nại, tìm cách tiếp cận nhà vua. Quỷ dạ xoa biết dân Ba La Nại rất thích cờ bạc, thế là con quỷ lấy chuỗi ngọc như ý ra đặt cược. Một lát sau, nhà vua cũng bị dụ vào bàn cờ. Tỷ Độ Hy cũng đi theo bên cạnh nhà vua. Nhà vua càng chơi càng say mê. Cuối cùng nhà vua đặt cược cả quốc khố của mình, muốn quyết đấu ăn thua với quỷ dạ xoa. Hậu quả là quỷ dạ xoa lại thắng. Nhà vua thua cuộc thiểu não thất thần, định sai người đi lấy châu báu trong quốc khố. Quỷ dạ xoa bèn nói với đức vua: đại vương, ta không cần châu báu của người, chỉ cần người giao Di Đề Hy cho ta, ta sẽ giao hết các châu báu lại cho nhà vua. Việc xảy ra ngoài dự đoán của nhà vua, do đó vua nói với Di Đề Hy rằng: ta thua rồi, chỉ còn cách dâng lời đối phương. Di Đề Hy ơi, ta phải làm sao đây? Sự việc tới nước này, ta chỉ còn cách theo hắn đi. Thế là Di Đề Hy đi theo sau quỷ dạ xoa, vừa đi vừa hỏi rằng: ngươi thà để lại ngọc như ý cho nhà vua, cũng không màng đến báo vật khác, mà chỉ muốn bắt ta, lý do gì sao vậy? Bị hỏi dồn tới tấp, quỷ dạ xoa bực mình trả lời bằng cách nói hết tất cả sự thật: Long Dương phu nhân muốn uống máu nhà ngươi, nên mới bảo ta cài đặt cái bẫy này. Thì ra sự thật là như vậy. Nhưng máu người đều giống nhau cả mà. Nếu ngươi giết ta đi rồi hút máu giao cho Long Dương phu nhân, nếu bà ta không tin thì ngươi biết phải làm sao? Thôi thì ngươi đích thân giao ta cho bà ý đi, để bà ta toàn quyền xử lý. Con quỷ nghe xong trong lòng nghĩ thầm: đúng là một trí tuệ danh bất hư truyền. Long Dương phu nhân muốn giết hại một người như vậy, có lẽ quá tàn nhẫn. Di Đề Hy được dẫn đến gặp Long Dương phu nhân. Sau khi trọng thưởng cho quỷ dạ xoa xong, Long Dương phu nhân sai người lấy con dao ra. Lúc này Di Đề Hy mới nói với Long Dương phu nhân rằng: phu nhân, muốn uống máu của ta thì sớm muộn gì cũng được, nhưng trước khi ta chết, cho phép ta được thuyết pháp một lần với phu nhân và mọi người. Nếu được như vậy, ta chết cũng cam lòng. Long Dương phu nhân chấp nhận. Sau đó Di Đồ Hy vận dụng trí tuệ của mình để thuyết pháp cho Long Dương phu nhân, hóa giải sự hận thù trong lòng của bà ta, khiến phu nhân sanh lòng hoan hỷ và tôn kính. Sau đó Long Dương phu nhân và quỷ dạ xoa cùng những người khác, tất cả đều bằng lòng thọ giới pháp. Long Dương phu nhân biếu tặng Di Đệ Hy một số báu vật quý hiếm để tỏ lòng biết ơn. Sau cùng Di Đệ Hy bình yên trở về với nhà vua. Di Đệ Hy dâng tặng hết báu vật mang về cho nhà vua. Một phần của châu báu này được Di Đệ Hy bố thí cho người nghèo. Lòng từ bi của xác trôi. Một ngày kia Đức Phật nói với A Nan: Kiếp xa xôi ngày trước, ta từng là một thương gia giàu có, cùng với thương nhân khác cùng ra biển tìm châu báu. Khi chúng tôi đã đến nơi có châu báu, mọi người tủa ra biển đi tìm kiếm, tìm được rất nhiều báu vật quý giá. Khi chúng tôi chở đầy báu vật trở về nhà, không ngờ giữa biển gặp sóng to gió lớn, thân tàu bị sóng lớn đánh gãy, mọi người đều nhảy tòm xuống biển. Có người biết bơi, có người nắm được tấm ván tàu, còn những người không biết bơi lại không bắt được vật nổi trên biển thì bị sóng lớn cuốn trôi ra biển xa. Lúc này ta mang theo phao nổi trên biển, bình an trôi nổi trên biển. Ta thấy không xa có năm người lái buôn tay nắm tay, bồng bềnh chìm chìm nổi nổi trên mặt biển, sinh tử trong tích tắc. Họ nhìn thấy ta an nhàn trên mặt biển, lướt đi băng băng trên biển, nên họ lớn tiếng réo gọi: "Cứu tôi với, xin phát tâm từ bi cứu chúng tôi đi." Ta lập tức nói ngay với họ rằng: "Các anh không phải sợ, ta sẽ giúp các anh vượt qua biển lớn này." Thế là ta quay lại, bơi đến nơi năm người gặp nạn. Trong tâm ta luôn miệng niệm thầm: trên đại dương xác người sẽ không chìm đâu, nếu hôm nay ta hỷ xả thân này thì năm người lái buôn này sẽ được cứu thoát. Ta quyết định, một tay cầm phao, một tay cầm bảo kiếm, nói với họ rằng: các anh mau trèo lên thân thể của ta, phải